Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 58, tìm kiếm thăm dò. Nhâm Thanh ảnh thẳng đến Võ Đang. Dưới cái nhìn của nàng, phu quân từng là Ngọc Hư Cung cung chủ. Tại Mạnh Ai Vãn sau khi chết có khả năng nhất kế đảm nhiệm trưởng giáo chi vị. Nhưng mà, nàng vừa mới lên núi, chính là gặp một đám người áo đen phục kích. Đám người áo đen kia cầm trong tay kỳ quái nỏ. Theo lý thuyết nỏ bắn mấy chi, liền cần tạm nghỉ, thay đổi hộp tên, cho nên nỏ lực đạo thắng qua trường cung. Nhưng là trên chiến trường bởi vì thay đổi duyên cớ, cho nên người sử dụng rất ít. Nhưng bọn này người áo đen nỏ lại là có thể liên xạ mấy trăm chi. Ở giữa tốt không ngừng. Không chỉ có như thế, bọn hắn thân pháp kỳ lạ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhâm Thanh ảnh vô ý cùng hắn nhóm dây dưa, chỉ là chất vấn, các ngươi là người phương nào? Người đến cũng không đáp lời. Nhâm Thanh ảnh rất nhanh mất kiên trì, hồng tụ vung lên, chính là đầy trời luồng không khí lạnh, đem người này, tính cả lấy thu lá cỏ khô, toàn đều đông kết, sau đó đẩy ra trước mặt người áo đen, chính là leo lên võ đang thềm đá. Võ đang thềm đá thật lâu chưa quét, khô lá chồng chất, rõ ràng là túc sát thê lương, nhưng Nhâm Thanh ảnh lại là lòng tràn đầy vui vẻ, thậm chí có tiểu nữ nhi nhà mừng rỡ, giống như là hoa hồng, muốn không thể chờ đợi được hướng về tình nhân biểu hiện ra nàng nho nhỏ đâm. Nói cho hắn biết, ngươi nhìn, ta cũng có thể bảo hộ chính ta đâu. Tựa như một đầu bọc lấy băng hàn hỏa diễm bươm bướm. Siêu vẹo mấy lần, Nhâm Thanh ảnh liền đi tới Ngọc Hư Cung. Trên đường đi, căn bản không có võ đang đệ tử phòng ngự. Cái này làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là không sao, nàng rất nhanh đẩy ra Ngọc Hư Cung cửa phòng. Nhàn nhạt mùi nấm mốc truyền đến. Trong cung mạng nhện rất nhiều. Bụi đất thì bị đẩy cửa ra mang bay lên. Tại mặt đất đánh lấy nho nhỏ quyển mà. Không ở nơi này sao? Nhâm Thanh ảnh cắn môi. Đủ ở giữa điểm nhẹ chính là nhẹ nhàng bay vào đến trong lúc này bồ đoàn bên trên. Sau đó hoạt bát địa cười cười. Như là tiểu nữ hài bình thường ngồi xếp bằng xuống. Học đạo sĩ bộ dáng ngồi tại cái kia vô cùng bẩn bồ đoàn bên trên. Nhìn lên trước mặt tam thanh chân dung. Tuy nói là uy nghiêm đường hoàng, lại hơn hết đều là lỗ mũi châu lão đạo. Nhâm Thanh ảnh nghĩ đến nhà mình phu quân bộ dáng này, nhịn không được hì hì cười mà bắt đầu ngẩng đầu lên, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Nàng tưởng tượng thấy năm đó tên hỗn đản kia chặn lại mình con đường. Sau đó một người oa ở nơi này tình hình, nhớ hắn tâm tình, cảm thụ được hắn tịch mịch cùng dày vò, ngồi vào trời chiều thời gian, một sợi nhu hòa mà băng lãnh sắc trời, từ nóc nhà lỗ thủng nghiêng xuống kim sắc cột sáng, trong cột sáng bụi đất lẳng lặng bay lên, Nhâm Thanh ảnh đứng dậy, đi ra ngoài, đi tới gió núi gào thét Ngọc Hư Cung biên giới, nhìn về phía nơi xa núi non trùng điệp. Bỗng nhiên đủ ở giữa một điểm, thân hình chính là lăng không mà lên, phiêu nhiên ở giữa đã là đạp đến gần nhất trên ngọn núi. Tục lại điểm đĩa, như là trong mộng cảnh tiên tử trong núi ghé qua, phu quân đã không tại Ngọc Hư Cung, như vậy tất nhiên tại võ đăng trưởng giáo chỗ Huyền Thiên Cung. Trước đó cùng cái này võ đăng cũng là đối thủ cũ, cho nên đối với Huyền Thiên Cung tọa lạc địa chỉ, nàng cũng không xa lạ gì. Như cùng một đóa đỏ rực rỡ dáng đỏ, nàng rơi vào Huyền Thiên Cung trên vách đá, ngẩng đầu, lông mày ở giữa lạnh lùng, khuôn mặt mông lung, như là băng lãnh nhất nữ vương. Ngay vào lúc này, trong không khí đột nhiên chợt hiện ngàn điểm hàn quang. Hàn quang từ tứ phía mà đến, như dần dần có rút nhanh gai đen vị, rất nhanh hướng trung tâm váy đỏ nữ tử mà đi. Nhâm Thanh ảnh nhíu nhíu mày. Hồng tụ vung lên, cái kia ngàn điểm hàn quang chính là đột nhiên ngưng kết. Đông kết, sau đó đinh đinh đang đang rơi rơi xuống đất, nguyên lai là đoản nỗ. Chỉ là nỏ nhọn tựa hồ là làm qua xử lý, cực kỳ bén nhọn, lại ba cạnh mang câu. Nếu là bị lau tới một điểm, chính là hội bởi vì không cách nào cầm máu mà cấp tốc tử vong. Bực này tà dị ám khí, vẫn là võ đang chính phái tất cả. Nhâm Thanh ảnh nhíu mày, Một ý niệm, quanh thân chính là ngàn vạn đầu tiết trắng hàn khí nổ bắn ra mà ra. Như là thoát ra hung lệ cự mãng. Rầm rầm rầm, cự mãng vờn quanh, du hành, chỗ đến, rất nhanh đem ngăn cản cự nham đông kết, đánh nát, lộ ra trong đó cất giấu hình thù kỳ lạ khôi lỗi. Cự mãng tiếp tục công kích, cái kia khôi lỗi vậy không chịu nổi, rất nhanh liền bị chia rẽ. Nhâm Thanh Ảnh cao ngạo hành tẩu trên chiến trường, ngàn vạn cự mãng đã giúp nàng quét sạch hết thảy. Không còn có mũi tên cuồng loạn công kích. Xảy ra chuyện gì? Nhâm Thanh Ảnh ánh mắt lạnh xuống. Nếu ai dám động phu quân, ta tất tru hắn cửu tộc. Đủ ở giữa điểm nhẹ, nàng lần nữa tung bay mà lên, hướng về Huyền Thiên Cung cung điện mà đi. Cung điện sớm đã tàn phá không chịu nổi, cổ lão cột gỗ vắt ngang trên mặt đất, mà cột gỗ ở giữa đang có một tên đẫm máu ngân giáp tiểu tướng. Khổng Vũ hữu lực cánh tay bên trên không có một tia vết thương. Tay phải hắn nắm một thanh trường thương màu bạc, chính từng ngụm thở phì phò. Nghe được tiếng bước chân, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Cái nhìn này chính là thấy được tiên tử kia nữ nhân. Thật đẹp, ngân giáp tiểu tướng bắt đầu từ không bị sắc đẹp mê hoặc. Cũng là nhịn không được phát ra cảm thán. Rất nhanh, hắn nghiêm mặt, lớn tiếng chất vấn nói. Người đến người nào? Nhâm Thanh Ảnh nói. Ngươi lại là người phương nào? Ngân giáp tiểu tướng cao giọng nói. Ta chính là thần thương đường Triệu Tử Long. Ở đây bảo hộ chủ ta. Nhâm Thanh Ảnh một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hỏi, Hạ Cực đâu? Để hắn đi ra. Nghe nói, Hạ Cực hai chữ. Triệu Tử Long hổ khu chấn động. Liền nói, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nhâm Thanh Ảnh rất tình nguyện thừa nhận vợ chồng sự thật. Nhưng là lại lo lắng chính đạo tà đạo. Chớ đừng ảnh hưởng hắn tiền đồ. Cho nên nói, người khác quản ta là ai? Ta chính là tới tìm hắn. Triệu Tử Long nói, hắn sớm đã thoát ly võ đang. Trú tại đao lư bên trong. Mà một năm trước, hắn vì phá giải tâm ma. Mà một mình ra biển hướng đi về hướng đông. Nhâm Thanh Ảnh kinh ngạc nói. Thoát ly võ đang. Hắn tại sao phải thoát ly võ đang? Hắn lại có cái gì tâm ma? Cần ra biển. Đúng lúc này, rách nát Huyền Thiên Cung bên trong. Chậm rãi đi ra khỏi một tóc bạc cù gầy nam tử. Khuôn mặt lão luyện thành thục. Nhưng một đôi mắt cũng rất là tuổi trẻ. Nhưng tóc bạc trắng chưa thêm trói buộc. Tại gió núi bên trong múa. Tựa hồ là già nua cùng tuổi trẻ lan lộn hợp lại cùng nhau. Mà tạo thành cái này phức tạp linh hồn. Nhậm giáo chủ, nam tử tóc bạc kia trầm ổn bị trong nháy mắt đánh vỡ. Nữ nhân này còn bị táng ở phía sau núi cấm địa. Lại như thế nào xuất hiện ở đây? Cho nên, hắn vội vàng đổi giọng. Nhậm giáo chủ muội muội. Nhâm Thanh Ảnh phốc một tiếng bật cười. Nhưng đã bọn hắn tất cả lầm hội. Mình cũng không ngại đâm lao phải theo lao. Thế là nàng nói. Tư Mã Gia, người nói không sai, ta chính là Nhâm Thanh Ảnh thất lạc nhiều năm muội muội đảm nhiệm tiểu bạch. Một mực ẩn cư thâm sơn, bây giờ thần công đại thành, đặc biệt tuân theo tỷ tỷ di chúc, trước đến tìm kiếm tỷ phu. Nam tử tóc bạc con mắt đi lòng vòng, trong lòng im lặng, người mẹ nó mới vừa xuất sơn, liền có thể một chút nhìn ra ta là Tư Mã Gia. Nhưng trưởng giáo phu nhân thi cốt còn mai táng ở phía sau núi. Hắn thật sự là không cách nào lại làm còn lại suy đoán. Nhâm Thanh Ảnh nói, ngươi là người thông minh. Người thông minh tự nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện. Người khác nói không rõ, nhìn không rõ, ngươi đều biết. Cho nên ta muốn ngươi nói cho ta biết, Hạ Cực đến cùng thế nào. Tư Mã Gia trong lòng im lặng, ngươi mẹ nó vì cái gì mới vừa xuất sơn. Cái này giọng nói liền cùng nhất giáo chi chủ giống như. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.